Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 269, lộng lẫy nhất lóe sáng chính là đầu não không phải bảo thạch. Ôm dự ấm chén vu gia lý cho Bạch Hạo Nam một cái trong dự liệu. Lại ngoài ý liệu đáp án, xa điện trong mắt ta, chỉ có một loại sinh ý, phỉ thúy. Bạch Hạo Nam lúc này vẫn là không kinh hãi, kia nguyên nơi sản sinh không tại chúng ta khu khống chế a. Bên này từ trong lịch sử đều chỉ là nha phiến tốt nhất. Toàn thế giới đều là phẩm chất tốt nhất. Vu Gia Lý lập tức để hắn cải biến cái nhìn, xa điện diện tích gấp 3 tại chúng ta Quế Tây tỉnh. Nhưng cả nước một năm sản xuất tổng giá trị đại khái là 4.000 ức nhân dân tệ. Chỉ có chúng ta Quế Tây 1/4, phỉ thúy nhưng không kém là mấy chiếm một nửa. Đây là cỡ nào dị dạng kết cấu, mà lập phỉ thúy loại vật này chỉ ở người Hoa ở giữa mới có thị trường. Âu Mỹ quốc gia chỉ coi thành ngọc lục bảo, cho nên ta là một China thương nhân, nắm giữ cục diện trước mắt, không làm phỉ thúy sinh ý, lại đi chơi đùa bất động sản hoặc là thị chính kiến thiết. Có phải hay không gọi là lấy gùi bỏ ngọc đâu? Chính văn mù còn phải hỏi là cái gì châu? Có chút cảm khái là không thể so sánh. Ta hiện tại biết yên ổn mới có hết thảy. Vu Gia Lý há mồm liền ra. Quê hương của ngươi Giang Châu. Bất quá là xa điện diện tích 1/8. Sản xuất tổng giá trị cũng là cái này toàn bộ quốc gia gấp mấy lần. Những vật này kỳ thật một mực tại bên người chúng ta. Chỉ là rất nhiều người bình thường tiếp xúc không đến không cảm giác được. Ta biết người không thích cân nhắc chuyện phức tạp, nhưng đứng phương diện càng cao, nhất định phải cân nhắc đại thế. Người nói lão Vu có thể lớn bao nhiêu năng lực, hắn liền là phán đoán chính xác đại thế. Đi theo toàn bộ quốc gia bồng bột phát triển, sơ kỳ có thể có chút không sạch sẽ tay chân, nhưng đại đạo duy đức, quang minh sạch sẽ bằng phẳng làm việc mới là vương đạo. Bạch Hạo Nam trầm tư hạ, vậy ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Mảnh này đặc khu xưa nay không sinh phỉ thúy. Vu Gia Lý gật đầu cười, nhìn như 2.000 ức thị trường phỉ thúy, kỳ thật đều mặt hướng người Hoa. Trước kia Đông Nam Á là chủ lực tiêu phí thị trường. Hiện tại việc nhân đức không nhường ai là trong nước. Hàng năm hơn 1.000 vạn đỉnh cấp phỉ thúy chỉ có thể xuất hiện tại China. Mà cái này 2.000 ức sản nghiệp, kỳ thật cực kỳ hỗn loạn. Trước đó ta đều có hiểu biết, rốt cuộc nhà ta cũng có hợp kim có vàng đi. Trước kia không dám hy vọng xa vời đến nguyên nơi sản sinh đến gây sóng gió. Là bởi vì nước quá sâu, nhưng có ngươi cùng Trang bác gái quan hệ. Đằng sau Lý Lâm lại có phốc phốc dấu hiệu, nhưng dùng sức nhịn được. Tiểu Uyển dứt khoát vào tay bóp nàng, đẹp mắt muội tử khuôn mặt đều nhíu. Cho nên Vu Gia Lý uy nghiêm nhíu nhíu mày vẫn là không quay đầu mắng chửi người. Có thể nói nguyên nơi sản sinh một vùng chiến loạn là tối vô dài. Dân tộc vũ trang, phản chính phủ vũ trang, trộm đào tập đoàn các loại thế lực đều hỗn tạp tại kia một vùng. Lợi ích quá lớn, cho nên cái này 2.000 ức giá trị sản lượng căn bản không có hoàn toàn nắm giữ tại trong tay chính phủ. Thậm chí ngay cả tiểu nửa đều không nắm giữ đến. Nếu như ngươi có cơ hội tiếp xúc đến liên quan tới xa điện phỉ thúy nguyên nơi sản sinh tư liệu, liền biết kia là cái cỡ nào hỗn loạn hắc ám thế giới. Châu bảo giới có chữ danh huyết tinh kim cương, liền là chỉ tại châu Phi một ít kim cương nguyên nơi sản sinh điên cuồng. Mỗi một khỏa kim cương phía sau đều có nhân mạng nỗ lực. Nhưng kim cương sản nghiệp đã bị cơ bản toàn cầu sát nhập nắm trong tay. Phỉ thúy cái này nguyên nơi sản sinh chỉ có kia một khối nhỏ địa khu đặc thù bảo thạch. Đồng dạng mỗi một phiến đằng sau đều tràn đầy huyết tinh. Một nhà mấy ngụm trốn ở phỉ thúy trong hố đào được tốt phỉ thúy. Nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ mạng làm ra cố sự chỗ nào cũng có. Cái gì đổ thạch, khai thác đều là lắc lư người tuyên truyền mánh khóe. bất quá là vì đem cái này sản nghiệp lẫn lộn đến đầu cơ kiếm lời. Nói tóm lại một câu, hiện tại nguyên nơi sản sinh liền là hỗn loạn, cái gì con đường đều bên ngoài lưu phỉ thúy, sau đó thông qua đủ loại con đường tẩy trắng bỏ vào sặc sỡ lóa mắt trong quầy. Trên đài đấu giá, bị hút tinh trải qua rửa tội Bạch Hạo Nam trầm mặc, chỉ chọn gật đầu chờ đợi văn. Vu Gia Lý đều nhìn một chút đằng sau hai thuộc hạ, không tự chủ được hạ giọng. Người tưởng tượng dưới, nếu có một cái công bằng công chính phỉ thúy trung tâm giao dịch, liền đặt ở mới đặc khu, bất kỳ người nào, ta cường điệu là vô luận bất luận kẻ nào, bất luận cái gì con đường làm đến phỉ thúy, tiến vào mới đặc khu liền đạt được bảo hộ, có thể cam đoan hắn tuyệt đối an toàn, giao cho cái này trung tâm công khai đối ngoại giao dịch. Người sở hữu không cần ra mặt, chỉ chờ giao dịch lấy tiền. Người cảm thấy sẽ có bao nhiêu phỉ thúy liều lĩnh đều muốn đưa đến mới đặc khu đến. Không cần Bạch Hạo Nam tưởng tượng, bất kỳ cái gì một cái đào móc phỉ thúy người, chỉ sợ đều sẽ chờ mong có một chỗ như vậy a. Vu Gia Lý bình tĩnh trình bày cái này điên cuồng mạch suy nghĩ. Đối với một cái hỗn loạn sản nghiệp, đào móc phỉ thúy người đều tại tầng dưới chót nhất, bọn hắn liều chết cũng nhiều nhất bất quá là đem phỉ thúy bán cho cái nào đó ở giữa con buôn. Bất kỳ cái gì sản nghiệp đều là ở giữa con đường kiếm lợi nhiều nhất. Chúng ta đem cái này con đường hoàn toàn chặn lại, loại ý nghĩ này khẳng định có người nghĩ tới, nhưng không ai có thể làm được, thậm chí ngay cả cái này chính phủ đều làm không được. Bạch Hạo Nam kinh ngạc, vì cái gì? Chính phủ lớn nhất a. Vu Gia Lý cười, ngươi đừng quên, những này phỉ thúy bán được China mới có thể thực hiện giá trị tối đại hóa. Bây giờ căn bản không theo chính phủ con đường đi. Chính phủ nếu như muốn làm, ai sẽ tín nhiệm an toàn? Coi như làm, đem cái này trung tâm thiết ở đâu? Trong chính phủ sẽ có bao nhiêu quyền quý điên cuồng nghĩ tham dự kiếm một chén canh. Người cầm lái nhiều đổ nhào thuyền. Ai cũng muốn cướp cục thịt béo này. Cuối cùng tranh đến đầu rơi máu chảy, kết quả cùng hiện tại không có gì khác biệt. Huống chi chính phủ khẳng định chỉ có thể thiết lập tại bọn hắn có thể nhất quản khống thủ đô khu vực. Vậy thì đồng nghĩa với phỉ thúy muốn trước hướng nam đến trung ương khu khống chế hoặc là thủ đô, lại hướng bắc bán cho China thị trường. Từ trên buôn bán tới nói cái này không đáng tin cậy. Huống chi nếu là cái này thị trường là từ China thương nhân trực tiếp tới kinh doanh, trực tiếp bán đi giá thị trường, mà không phải nguyên bản chính phủ chỉ có thể bán phôi thô vật liệu giá. Chúng ta có thể đem thuế thiết rất cao, tương đương với giao rất cao phí bảo hộ cho chính phủ. Nói rõ làm như vậy mới là thích hợp nhất. Nếu lại có một cái chân chính có lực người đến bảo hộ cái này sản nghiệp, có thể nói vị này hành chính trưởng quan mới là có khả năng nhất hoàn thành cái này một hệ liệt sản nghiệp. Cuối cùng dù chỉ là ngón tay khe hở chảy ra một điểm cho mới đặc khu, vậy cũng là một bút cỡ nào tài sản to lớn. Nghĩ như vậy, Vu Gia Lý cho Trang Trầm Hương hứa hẹn có thể làm ra năm giá trị sản lượng 2 tỷ sản nghiệp. Vậy thật là không phải khoác lác, thật có thể làm thành. Lại lật trải qua đều là nhẹ nhõm, không còn đầu óc buôn bán. Bạch Hạo Nam đều có thể trong đầu phác họa ra dạng này dây chuyền sản nghiệp đến. Kia nghe nói đầy khắp núi đồi đều là đào giã mỏ phỉ thúy công nhân. Chỉ cần làm đến một khối nguyên thạch, nghĩ hết biện pháp chỉ cần chạy đến mới đặc khu, ngay lập tức sẽ bị chuyên nghiệp con đường ước định, rèn luyện, tạo hình thu thập thành có thể cao bán đi giá cao nhất dáng vẻ. Dù là chính phủ thu đi hơn phân nửa lợi ích, rơi xuống cái nhân thủ bên trong vẫn như cũ khả năng cả đời không lo. Dạng này sản nghiệp, bất kỳ cái gì phổ thông thương nghiệp công ty đều không thể chèo chống. Bởi vì không cách nào ngăn cản đến từ các phương diện liều lĩnh thèm nhỏ dãi. Thậm chí những cái kia phản chính phủ vũ trang có thể liều mạng chém giết tới. nhưng đối với một mực không thể từ phỉ thúy sản nghiệp bên trong đạt được chỗ tốt chính phủ tới nói. Đây là tối bớt lo lại một vốn bốn lời cách làm. Nếu như không có mới đặc khu dạng này một cái đặc biệt khu vực khác giảm sóc hạ. Bất kỳ cái gì chính phủ khả năng đều không muốn dạng này sản nghiệp rơi xuống cái nào đó thương. Nghiệp công ty trong tay. Nhưng hết lần này tới lần khác Trang Trầm Hương hiện tại kinh doanh ra tràng diện. Liền có thể đạt được cái này đàm phán tư cách. Một phương diện bàn sống mới đặc khu kinh tế. Một phương diện cho chính phủ mang đến trước kia không có to lớn thu thuế. Còn có thể hữu hiệu chống cự đến từ các loại lợi ích đoàn thể chia cắt. Cái này mạch suy nghĩ chợt nghe xong quá điên cuồng quá không đáng tin cậy. Thế nhưng là phân tách đến vận hành phương diện, có độc lập địa bàn, ba mặt lâm quốc cảnh, một mặt tới gần nguyên nơi sản sinh tuyệt hảo chỗ, có cường hãn quân đội, còn có truy cầu và bình an định nguyện vọng, gấp đón đỡ phát triển cằn cỗi khu vực người lãnh đạo. Tất cả nhân tố tổng hợp, phảng phất thật có thể thử một lần, mặc dù có thể sẽ dẫn phát một vòng mới phỉ thúy điên cuồng. Dẫn phát càng nhiều người tranh đoạt phỉ thúy, nhưng không có giao dịch này trung tâm, hết thảy đều trong bóng đêm càng thêm hỏng bét. Bạch Hạo Nam vẫn có chút không rõ, đầu to cho chính phủ, bán người cầm đầu nhỏ, còn lại cho đặc khu, người còn kiếm cái gì đâu. Vu Gia Lý nhịn không được đưa tay vỗ vỗ Bạch Hạo Nam đặt ở hộp số cán bên trên tay. Lão Bạch, làm ăn ánh mắt muốn đủ lâu dài. Ta một phần không đến độ có thể, nhưng đạt được là cái gì? Toàn thế giới phỉ thúy độc nhất vô nhị quyền đại lý. Dù là còn có đủ loại con đường tại buôn bán, đều chống cự không nổi giao dịch này trung tâm đối tất cả một tuyến đào móc người dụ hoặc. Chỉ cần đã có thành tựu, ngay cả những cái kia phản chính phủ vũ trang đều phải đem nguyên thạch đưa tới giao dịch. Bởi vì bọn hắn chỉ cần phát hiện tại cái này công bằng công chính trên thị trường đạt được bọn hắn. Càng nhiều lợi ích, ai cũng sẽ đến, ta chen rơi bất quá là những cái kia ở giữa khâu. Những cái kia không chính quy các loại buôn lậu, trộm đoạt, cùng các loại gia công công ty lợi ích. Chỉ cần là đang đào phỉ thúy, ta có thể cho bọn hắn so trước kia bán cho ở giữa con buôn cao hơn lợi nhuận. Bọn hắn đều sẽ ủng hộ ta. Dạng này ta nắm trong tay lớn nhất tiến vào con đường. Bán đi giá cả chính là ta đến điều tiết khống chế. Nghĩ bán bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Hiểu chưa? OPEC loại quốc gia này phương diện dầu hỏa định giá tổ chức. Mang bia loại này chiếm cứ thế giới 80% kim cương tập đoàn. Bọn hắn mới là tương lai của ta mục tiêu. Khi toàn bộ dây chuyền sản nghiệp cố định xuống, vận chuyển trôi chảy về sau, là để ta tới quyết định thị trường ba động thời điểm. Môn này sinh ý thậm chí có thể xưng là ta cả đời mộng tưởng. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn một chút, cái này ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hơi mập mạp cô nương trẻ tuổi, trên đùi là bình thường nhất màu đen bó sát người ngoài trời quần thể thao. Thân trên huỳnh quang lục phòng nắng đồ thể thao, không có mặc cho hà kim ngân đồ trang sức, đơn giản phổ thông đến phảng phất bất kỳ một cái nào phòng tập thể thao đều có thể trông thấy. Nhưng bây giờ rõ ràng tựa như cái kim búp bê, mà lại là tể tướng bụng có thể chống thuyền cái chủng loại kia. Cái gì mấy trăm vạn mấy ngàn vạn phỉ thúy đều không nhìn ở trong mắt. Nàng muốn là cái này sản nghiệp. Cùng với nàng so, những cái kia cướp tại mới đặc khu vòng đất, cùng trước đến mới đặc khu những cái kia lợi ích giai tầng tranh đoạt ai tới làm cái nào tòa nhà. Công trình các thương nhân, quả thực liền như là vừa mới bước vào Thương Hải sơ lặn người. Cảm giác Trang Trầm Hương cái này một loạt đập nồi dìm thuyền. Mình đi theo toàn bộ chiến trường bên trên liều chết đánh nhau đều thậm chí có chút buồn cười. Hết thảy giống như đều là tại vì trước mắt cô nương này làm áo cưới. Hết lần này tới lần khác còn không người có thể thay thế nàng. Trang Trầm Hương hoặc là nói chính phủ cũng không tìm tới dạng này một cái có thể tin hơn China. thương nhân để hoàn thành chuyện này. Tìm không thấy một cái có thể để cho Bạch Hạo Nam toàn lực ứng phó chỉ huy quân đội bảo hộ mảnh này. Sản nghiệp người, tìm không thấy một cái tại China cái này chủ yếu thị trường có thể phát triển người. Tìm không thấy một cái có thể cùng Trang Trầm Hương thẳng thắn tín nhiệm lẫn nhau hợp tác người. Nàng tựa như một đài to lớn máy móc thích hợp nhất viên kia CPU. Có thể vừa lúc khu động xung quanh mỗi một bộ phận trung ương hạch tâm. Tương quan mỗi cái bộ phận đều có thể từ đó thu hoạch. Cuối cùng toàn lực ủng hộ cái này lợi ích kết hợp thể. Lùi một vạn bước nói. Coi như cái này ý nghĩ hão huyền phương án lưu truyền ra đi. Người khác nghĩ y dạng họa hồ lô. Sẽ chỉ làm thành công khả năng trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vì trở lên khâu thiếu một vòng đều rất khó tiến lên. Nói cách khác, chỉ có Vu Gia Lý mới là có khả năng nhất hoàn thành chuyện này nhân tuyển. Bạch Hạo Nam trầm mặc. Trước đó trời long lão pháp sư nói hắn có chút lâng lâng. Hiện tại cùng Vu Gia Lý mạch suy nghĩ so sánh, hắn cảm thấy mình cũng giống cái bi bô tập nói tiểu hài tử. Vu Gia Lý nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Mở ra giữ ấm chén tư một ngụm cái gì bảo dưỡng đồ uống. Mới ung dung xuất hiện một câu. Mộng tưởng nha, luôn luôn muốn định đến cao một chút. Truy đuổi mới là có ý tứ. Tựa như ta thích ngươi. Muốn ngươi cuối cùng cưới ta kết hôn. Ta cho rằng cái này còn khó điểm. Nhưng vẫn là không trở ngại ta xem như mộng tưởng. Bạch Hạo Nam rốt cục nhịn cười không được. Cảm ơn ngươi cất nhắc ta. Vu Gia Lý không cười. Cái này trung tâm giao dịch thật không nhiều khó. Chúng ta khảo sát chủ yếu liền là nhìn xem chỉnh thể không khí tình trạng. Có cái đáng tin cậy kết luận mới có thể đàm cụ thể vận hành. Đối ngươi ta có lòng tin. Cũng liền 1-2 năm sự tình. Nếu như ngươi năng lực ở tính tình vận hành cái này quân sự bảo hộ 1-2 năm. Không sai biệt lắm là có thể đem sự tình đứng lên. Đạt được các phương cộng đồng bảo hộ. Trên thực tế chúng ta cần đầu nhập tài chính có thể cần bao nhiêu đâu. Tu kiến cái thị trường có thể xài bao nhiêu tiền. Rất nhiều khu vực giao dịch đều đặt ở trên mạng. Những cái kia phỉ thúy đều là treo ở thị trường bán đi kết toán. Chỉ cần nói động trang bác gái thu hoạch được chính sách bên trên bảo hộ. Chính phủ bên kia tự nhiên là nàng đi phụ trách. Còn lại ta đều có thể ở trong nước điều khiển đồng thời tìm đến bó lớn đầu tư người tham dự. Người biết ta là am hiểu nhất kẻ sai khiến. Ta rất có lòng tin đem chuyện này làm. Tiền đề liền là ngươi có thể chân chính bảo vệ tốt nơi này an bình. Bạch Hạo Nam thừa nhận. Ta chỉ là trên danh nghĩa quân sự đại biểu. Trên danh nghĩa có 3 cái tác chiến doanh về ta quản. Trên thực tế đều đã buông ra cho quân đội chính phủ. Nhưng ngươi nói không sai. Chuyện này đối với các phương đều có lợi. Đặc biệt là xa điện trong nước chính phủ đến đặc khu các phương. Đây là có thể nhanh nhất cho nơi này mang đến sinh cơ biện pháp. Ngoại trừ có chút nguy hiểm. Nhưng trên thực tế nơi này vốn là mỗi ngày tại tiếp nhận phản chính phủ vũ trang xung kích. Nói không chừng chuyện này còn có thể gia tốc phản chính phủ vũ trang sức chiến đấu tiêu hao. Rốt cuộc bọn hắn am hiểu là du kích chiến. Một khi chuyển thành trận công kiên, đó chính là chịu chết. Vu Gia Lý gật đầu. Quân sự ta không hiểu. Ta chỉ nhận ngươi. Ta nghĩ Trang bác gái cũng chỉ nhận ngươi. Chỉ bằng 2 điểm này, hạng mục này sẽ rất khó bị người khác áp dụng. Cân nhắc đi. Vô luận là ngươi muốn cho nơi này mang đến cải biến. Vẫn là tất cả chúng ta lợi ích. Đây đều là có thể được. Thậm chí còn có phương diện cao hơn ý nghĩa ở bên trong. Đối China cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Khi đó chúng ta cũng không chỉ riêng chỉ là cái phỉ thúy sản nghiệp. Trong nước sớm đã có muốn đánh thông Đông Nam Á ra cửa biển mạch suy nghĩ. Tốt nhất là có thể chỉ trải qua một quốc gia. Trực tiếp ra biển cao tốc thông đạo, mới đặc khu nếu có thể yên ổn phồn vinh. Chuyện này liền trở nên càng thêm có thể thực hiện. Chúng ta dù là có thể tham dự đến một chút xíu cái này ra cửa biển nội dung. đây mới thực sự là đứng ở quốc gia đại phát triển đường cao tốc bên trên. Cái này kêu là đại thế, mà không phải suy nghĩ tại cái gì mấy tòa nhà bất động sản bên trên. Vậy quá tiểu nhi khoa, Bạch Hạo Nam chỉ có thể ngưỡng vọng cô nương này lớn tầm mắt. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo điểm này tầm mắt cùng với nàng so lại chênh lệch điểm. Xuyên thấu qua xe Việt dã Hammer rộng lượng kính chắn gió nhìn ra ngoài. Xanh tươi tốt nhiệt đới rừng cây liền khối lan tràn đến chân trời. Như thế cỏ nước phù sa Mỹ địa phương lại là châu Á nhất là nghèo khó quốc gia bên trong nhất là nghèo khó khu vực. Thật chẳng lẽ có thể tại trong tay của mình mang đến cải biến. Cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có cái gì chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Bạch Hạo Nam vẫn có chút khó có thể tin, nhưng không thể không thừa nhận trước mắt cải biến xác thực cùng mình có quan hệ. Lúc đầu chỉ muốn cải biến mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.